Hai boss yêu nhau hả? Chương 66, 66, tụ tập ăn uống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ giúp em ít việc còn Giang giờ Tịnh Kỳ gãi đầu. Tôi nhớ ngày đầu hai em còn đánh nhau mà giờ lại thân thiết thế này. À chỉ do biện pháp xử phạt của thầy hữu hiệu thôi. Tịnh Kỳ gượng cười. Đám trẻ bây giờ đúng là khó hiểu. Em muốn làm thịt nướng sao? Có được không thầy? Rất hay đó. Lát nữa bày bàn ăn như gia đình đi để có tính đoàn kết tập thể. Hai em dọn bếp ga với gia vị nêm nếm vào cái túi lớn kia đi. Cái túi bên cạnh có chén đũa. Dĩa, tô rất đầy đủ, lấy ra bày bàn ăn đi. Thầy nói xong thì đi. Trạch Hải đi lại gần Tịnh Kỳ. Thầy rất hài lòng với em đó. Tôi lúc nào cũng được mọi người yêu quý. Tịnh Kỳ quay lại xem món sườn xào chua ngọt. Chân mày nheo lại. Trạch Hải cũng quan sát món sườn xào. Em nói chuyện với tôi mà nhìn vào món ăn này làm gì? À, thì chợt nhớ chưa cho anh nếm thử món này. Để tôi nếm thử xem sao. Trạch Hải vừa cho vào miệng liền phun ra. Cái món khủng khiếp gì vậy? Tịnh Kỳ bật cười rồi lại tức giận. Hoàng Phong anh ta chắc đã nêm thêm gia vị gì rồi. Món ăn của mình, phải làm sao đây? Tịnh Kỳ thở dài. Để tôi giúp em. Trạch Hải cầm đũa lên. Anh có thể làm nó ngon trở lại sao? Em hãy nhìn cho kỹ đi. Tịnh Kỳ nắm lấy cổ tay Trạch Hải. Anh chờ tôi một chút đừng vội. Tịnh Kỳ rời đi rồi nhanh chóng trở về, trên tay còn cầm theo một cái bát. Để em múc ra một miếng để cho hung thủ nếm thử mùi vị này. Tịnh Kỳ nở nụ cười gian xảo. Sau đó qua 7-7-4-9 bước thì đã xong. Mọi người cũng đã thay đồ sạch sẽ. Tịnh Kỳ vẫn ngây ngốc ngắm Trạch Hải. Phong thái thoát tục, diện mạo thì đẹp trai mê người. Thật không kiềm lòng được mà. Cô bỗng dưng nở nụ cười ngốc nghếch. Hoàng Phong bắt chợt xuất hiện búng trán Tịnh Kỳ. Em là gì ngây ngốc ở đây? Xong hết chưa? Sắc mặt Tịnh Kỳ liền thay đổi. Nhíu mày lại, anh đừng có dở chứng thiếu gia với tôi. Đi đốt lửa đi, cây có sẵn rồi đó. Được rồi, đầu bếp trưởng tôi làm ngay. Hoàng Phong rời đi. Tịnh Kỳ đi lại gần Trạch Hải. Anh biết nấu ăn thật sao? Em cũng đã thấy rồi. Đây em nếm thử đi. Trạch Hải đưa đũa lên. Tịnh Kỳ rất tự nhiên nếm thử. Vẻ mặt rất hài lòng. Ngon lắm đó. Anh làm sao hay vậy? Bí mật. Hai người bớt phát cơm chó đi. Ở đây nhiều người độc thân lắm đó. Giọng Nhật Quân. Tịnh Kỳ nhìn qua bên cạnh thì thấy Nhật Quân và một số người khác. Anh lại nói lung tung nữa rồi. Mà sao tới giờ chưa thấy anh Dương Đằng ra nữa? Tịnh Kỳ quan sát xung quanh. Anh ấy về lều của mình rồi sao? Nhã Tinh lên tiếng. Đúng rồi. Chắc cũng được một lúc rồi. Vậy để mình đi xem anh ấy thử. Nhã Tinh liền quay người hướng đến lều Dương Đằng. Vũ Hứa bước tới. Chị làm thế nào mà khiến anh Trạch Hải chịu vào bếp vậy? Là anh ấy cam tâm tình nguyện. Tịnh Kỳ hơi nhìn qua Trạch Hải. Vũ Hứa ngạc nhiên. Vừa rồi em thấy anh ấy xung phong nấu ăn là lạ rồi. Bình thường em năn nỉ ỉ oi anh ấy vẫn không chịu làm món gì cho em ăn, vậy mà chị chẳng cần làm gì anh ấy đã tình nguyện như thế. Đúng là bất công. Cậu đừng có kinh ngạc như thế. Chắc do lâu lâu muốn trổ tài nấu ăn của mình thôi. Tiết Mẫn xen vào. Tôi là vì Tịnh Kỳ mới vào bếp. Trạch Hải lạnh lùng lên tiếng. Tiết Mẫn sững người chỉ biết cười gượng. Tôi có chút chuyện đi trước nha. Nói xong thì liền ngoảnh mặt đi. Tịnh Kỳ cười thầm. Một phía khác Hoàng Phong đang cực khổ đốt lửa. Mặt mũi cũng trở nên lắm lem. Khả Nguyệt bước đến ngồi cạnh. Khẽ đưa tay lên lau vết bẩn trên mặt Hoàng Phong một cách rất nhẹ nhàng. Toát ra được sự ấm áp. Anh lắm lem như mèo rồi đây. Ờ, cảm ơn em. Hoàng Phong vẫn loay hoay với công việc của mình. Tịnh Kỳ từ xa thì nhìn thấy họ. Chị gái này của mình có vẻ rất thích Hoàng Phong, nhưng không hiểu sao lúc đầu lại không chịu kết hôn với anh ta. Lửa đã được đốt lên thành công. Hoàng Phong vui mừng, hớn hở chạy lại Tịnh Kỳ. Tôi đốt lửa lên rồi. Em thấy tôi giỏi chưa? Được rồi, lấy thịt đã xiên rồi nướng thôi. Trời đã tối, mọi người ngồi vào bàn ăn lớn cạnh đống lửa. Dương Đằng cũng đi ra cùng Nhã Tinh, cùng ngồi vào bàn ăn. Hàn Lam thấy sắc mặt của Dương Đằng không tốt liền hỏi. Dương Đằng anh không khỏe sao? Chỉ hơi mệt. Dương Đằng lạnh nhạt. Trạch Hải ngồi nướng thịt. Tịnh Kỳ đã bày trí đồ ăn. Đặc biệt cầm cái bát sườn chừa riêng đặt trước mặt Hoàng Phong. Đây là phần đặc biệt tôi để riêng cho anh. Tịnh Kỳ nở nụ cười nham hiểm. Hoàng Phong có vẻ nghi hoặc đẩy bát qua cho Khả Nguyệt. Cho cô, Tịnh Kỳ đẩy lại trước mặt Hoàng Phong. Đây là phần siêu đặc biệt. Tôi cho anh đó, sao lại đưa người khác? Khả Nguyệt liền lấy cái bát. Anh ấy đã cho chị rồi. Tịnh Kỳ em đừng như thế nữa. Cảm ơn anh Hoàng Phong. Khả Nguyệt liền ăn sườn. Mặt nhăn nhó liền phun lại ra bát. Món này cho người ăn sao? Là do chị tự muốn ăn. Tôi không ép Tịnh Kỳ đắt ý. Khả Nguyệt cố kìm nén cơn giận. Gượng cười. Chị không có ý gì. Chỉ là như thế thì tối nay mọi người ăn gì? Tịnh Kỳ chỉ cười thân thiện rồi múc một chén canh đưa cho Dương Đằng. Anh húp chút canh đi. Hôm nay chắc anh đã mệt lắm rồi. Em cũng ngồi xuống ăn đi, đừng đứng đó loay hoay mãi nữa. Dương Đằng ấm áp nhìn Tịnh Kỳ. Tài nghề anh lên rồi đó. Món canh ngon lắm đó. Tịnh Kỳ cười tươi. Tịnh Kỳ vỗ vai Tuyết Mẫn. Món sườn ngon lắm đó, chị ăn thử đi. Nhìn có vẻ không ngon nhưng không sao, tôi sẽ ăn mà. Tuyết Mẫn đáp. Có vẻ không ngon sao? Trạch Hải anh làm sao mà Tuyết Mẫn lại thấy không ngon rồi. Tịnh Kỳ đưa mắt qua Trạch Hải. Không ăn thì im. Trạch Hải đang nướng thịt đáp. Chị ấy chắc chỉ đùa thôi. Anh đừng để bụng. Tịnh Kỳ đặt tay lên vai Tuyết Mẫn. Tịnh Kỳ đúng là hiểu ý tôi. Đúng thật, tôi chỉ đùa thôi. Tuyết Mẫn khẩn trương gấp sườn. Em cố ý chơi tôi đúng không? Sao lại đem món sườn dở cho tôi? Hoàng Phong lên tiếng. Đó là phần thưởng cho cái việc bỏ thêm gia vị vào. Ai ngờ chị Khả Nguyệt lại nhận phần thưởng tuyệt vời đó chứ. Tịnh Kỳ bật cười. Mọi người cũng bật cười theo. Khả Nguyệt nắm chặt đũa trong tay mà gượng cười. Tịnh Kỳ vô thức nhìn qua Trạch Hải đang rất chăm chú nướng thịt. Rồi bước lại ngồi cạnh anh. Nhìn vào thịt nướng chín được cho ra đĩa. Nhìn ngon quá đi mất. Trạch Hải cầm đũa đặt gần đóng lửa lên thì bỗng bỏ xuống. Tịnh Kỳ nắm lấy tay Trạch Hải thổi thổi. Anh để kế đóng lửa nên nó cũng nóng lên đó. Lần nào cũng vậy hết, anh cẩn thận hơn đi. Có nóng lắm không? Lần nào cũng có em thổi cho anh thì làm sao nóng được? Mặt Trạch Hải hiện rõ nụ cười rất gian. Tịnh Kỳ đánh mạnh vào tay Trạch Hải. Anh lo nướng thịt đi. Tịnh Kỳ cầm đĩa thịt đem tới bàn ăn đặt xuống. Thịt nướng hảo hạn tới rồi. Cô làm món gì nhìn mất vệ sinh vậy hả? Lý Ngải nói. Có vẻ là rất bẩn. Trương Hạo cũng tiếp lời. Trạch Hải cũng đã nói không ăn thì im. Mấy người sao cứ lãi nhãi miết vậy? Hàn Lam nhìn chằm chằm họ. Bỗng có đôi đũa gấp thịt nướng đó. Lâu rồi không ăn được món thịt nướng ngon thế này. Em làm thầy nhớ lại lúc trước còn ở quê lắm đó, thầy Mạnh Sơn xuất hiện. Chỉ là em thích ăn nên làm thôi. Ai ngờ thầy cũng thích. Tịnh Kỳ miệng cười rạng rỡ. Sao các em lại để Trạch Hải nướng thịt? Không ai phụ em ấy hết sao? Thầy đưa mắt qua Trạch Hải. Cách Trương.